Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, Cương Thi Chi Thành. Diệp Dương tiếp tục xâm nhập, rất nhanh liền gặp cái thứ hai cương thi. Bất quá, cái này cương thi cũng không phải là trước đó tiến vào thiên không thành một cái nào đó tiên nhân, mà là một cái Diệp Dương chưa từng gặp qua hung thú. Cương thi cũng không phải là nhân tộc, chỉ cần là sinh mệnh, ở chết mất sau đó đều có khả năng biến thành cương thi. Rất rõ ràng, cái này cương thi không phải cùng Diệp Dương cùng nhau tiến vào tiên nhân, mà là thiên không thành bên trong thổ dân. Cái này cương thi so Diệp Dương lần thứ nhất gặp được cái kia tiên nhân cương thi muốn cường đại nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ không phải Diệp Dương đối thủ. Nhưng cái này cương thi cùng lúc trước tiên nhân cương thi một dạng, tại phát hiện không thích hợp sau đó, lập tức xoay người bỏ chạy. Cương thi chỉ là cái xác không hồn, nhưng nhục thân vẫn là mang theo một tia còn sót lại ký ức. Hoặc giả nói là bản năng phản ứng a, không địch lại liền muốn trốn. Đây là tất cả sinh mệnh bản tính. Tiếp xuống, Diệp Dương lại liên tục gặp một chút cương thi, càng là xâm nhập, gặp được cương thi thực lực lại càng mạnh. Diệp Dương đi tới một tòa phòng ở phía trước, tiếp lấy một cước liền đem cái kia cửa phòng bị đá văng. Một đường tới, Diệp Dương ngoại trừ phát hiện có bộ phận sụp đổ phòng ở bên ngoài, cái khác cửa phòng cửa sổ đều là đóng chặt. Nếu như không chủ động mở cửa, cũng không có khả năng biết rõ bên trong đến cùng có cái gì, là cái dạng gì tình huống. Oanh, Diệp Dương đại cước tại tiếp xúc đến cửa phòng thời điểm, cũng là bị một cỗ không hiểu lực lượng hơi ngăn cản xuống tới. Đại cước không khỏi có chút dừng lại. Nhưng, cỗ kia không hiểu lực lượng cuối cùng vẫn là không cách nào thế nhưng Diệp Dương. Diệp Dương đại cước những nơi đi qua, đạo kia không hiểu lực lượng trực tiếp liền bị tiêu diệt. Mà đại môn cũng bị Diệp Dương một cước đá nát, yên diệt. Ngay tại cửa phòng bị đá văng đồng thời, một cỗ nồng đậm vô cùng âm khí từ trong phòng tản ra, thẳng bức Diệp Dương. Vù, tức khắc, Diệp Dương toàn thân lông tơ căn căn dựng thẳng mà lên. Ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng tương đối không thoải mái. Siêu, liền ở lúc này, một đạo hàn quang từ gian phòng chỗ sâu kích xạ đi ra, giống như là một đạo lôi điện đồng dạng nhanh chóng vô cùng xông về Diệp Dương. Cùng lúc đó, càng thêm nồng đậm âm khí càng là giống như hồng lưu đồng dạng ầm ầm tới. Trong nháy mắt, những cái này âm khí liền bao phủ Diệp Dương, cũng từ hắn toàn thân ức vạn trong lỗ chân lông thấm vào, muốn xâm nhập Diệp Dương nhục thân. Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy, đây là một cái cương thi, một cái tương đối cường hoành cương thi. Vù, trong hư không hàn mang lóe lên liền biến mất, sáng lấp lóa chính là cương thi 10 con sắc bén giống như tiên khí móng tay. Móng tay hàn quang lấp lóe, cắt đứt hư không, chém thẳng vào mà xuống, muốn đem Diệp Dương chém nát trở thành 10 đoạn. Diệp Dương trong lòng hơi hơi chấn động, lùi sau một bước, đồng thời đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào phách chảm mà xuống cương thi móng tay phía trên. Keng, giống như tiếng sắt thép va chạm truyền ra, va chạm chỗ càng là tia lửa tung tóe, giống như hai thanh tiên khí va chạm đồng dạng, uy năng bộc phát, chung quanh hư không trực tiếp bị chấn nát. Diệp Dương đại thủ hơi hơi chấn động, hướng phía dưới cong xuống tới, mà cương thi hai tay thì là trực tiếp bị đẩy lùi đi lên. Thật mạnh nhục thân, Diệp Dương hét to lên, tiến lên trước một bước, thần quyền vô địch, lần thứ hai một quyền chém giết mà ra. Tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền cũng đã đánh vào cương thi trên người. Kinh khủng lực lượng bộc phát, cương thi trực tiếp liền bị đánh bay tiến vào trong phòng đi. Mà Diệp Dương thì là giống như giòi trong xương đồng dạng, như bóng với hình đồng dạng truy sát đi lên. Cương thi mặc dù cường đại, nhưng Diệp Dương nhục thân đồng dạng không kém. Mấu chốt nhất là Diệp Dương trưởng khống chân lôi. Mặc dù không có vận dụng chân lôi tình huống dưới, hắn trên người cũng mơ hồ tản ra từng tia thiên uy. Thiên sinh đối cương thi có trấn nhiếp tác dụng. Bởi vậy, cương thi mặc dù cường đại, Nhưng trên thực tế cũng không phải là Diệp Dương động thủ. Trong phòng, tất cả bài trí đều rất chỉnh tề. Nhưng trong nháy mắt không đến thời gian, trong cả căn phòng cái gì cũng bị hai người đại chiến bộc phát ra lực lượng dư ba chấn diệt. Nhưng Diệp Dương cái kia nhìn thoáng qua bên trong vẫn là phát hiện trong gian phòng đó bài trí cũng không có lộn xộn, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Mấu chốt nhất là, căn phòng này chính là phòng ngủ. Tất cả bài trí đều hiện lộ rõ ràng đó đúng là tựa hồ trước đó ở chỗ này đi ngủ bộ dáng. Chính là sở dĩ bạo động, là bởi vì bị Diệp Dương một cước đạp phá đại môn, mới bị kinh tỉnh lại. Tiếp theo bạo khởi giết người. Oanh, oanh, oanh, Diệp Dương trực tiếp liền vận dụng chân lôi. Tức khắc, trong cả căn phòng cũng đều bị chân lôi tràn đầy. Mà cái kia cương thi càng là đắm chìm trong vô tận chân lôi bên trong. Gặp chân lôi kinh khủng công sát, cương thi trong cổ họng không ngừng phát sinh, uống một chút nổ mạnh. Sắc mặt dữ tợn vô cùng. Trong phòng Tả Xung hữu đột, muốn thoát ly gian phòng, thoát đi nơi này. Nhưng Diệp Dương một người sừng sững cửa phòng, một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Cương thi không ngừng trùng kích, nhưng là không cách nào đột phá Diệp Dương vòng vây. Trừ cái đó ra, cương thi cũng không ngừng xông về vách tường, muốn đánh vỡ vách tường. Nhưng còn không có đợi đến bọn họ tới gần vách tường, vách tường liền sẽ bộc phát ra một đoàn nhàn nhạt quang mang, đem cương thi đánh bay ra ngoài. Diệp Dương suy nghĩ, gian phòng kia tựa hồ bị hạ cấm chế, chẳng những đem cương thi phong ấn, thậm chí phong tỏa cả phòng. Nếu không phải Diệp Dương đá văng đại môn mà nói, cái kia cương thi sợ là còn bị phong ấn ở trong phòng, sẽ không xuất hiện. Không lâu sau đó, trong phòng chân lôi dần dần tán loạn, kịch liệt ba động cũng dần dần biến mất. Cương thi đã bị diệt sát. Diệp Dương cũng từ trong phòng đi ra, nhìn xem chung quanh từng sàn đóng chặt cửa phòng công trình kiến trúc. Diệp Dương không khỏi rơi vào trong trầm tư. Những kiến trúc này bên trong phải chăng đều có một cái hoặc là nhiều cái cương thi? Những cái kia cương thi phải chăng đều bị phong ấn ở bên trong? Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương chậm rãi đi tới bên cạnh một cái kiến trúc vật bên trong. Hắn cũng không có trực tiếp truyền ra cửa phòng. Hắn muốn nghiệm chứng bản thân suy đoán. Tâm linh chi lực chấn động, trong nháy mắt cũng đã nhích tới gần gian phòng. Nhưng mới tới gần đến vách tường, liền bị một cỗ lực lượng đánh bay đi. Diệp Dương thử mấy lần, kiến trúc chung quanh vật đều là như thế. Cuối cùng đi qua hắn quan sát, càng là nhìn thấy những kiến trúc này vật đều bị cấm chế phong ấn. Những cái này cấm chế thật là cao thâm. Diệp Dương đại khái nghiên cứu một cái, lập tức liền mặt lộ chấn kinh chi sắc. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cao thâm như vậy tối nghĩa cấm chế. Hắn trận pháp, cấm chế tạo nghệ là khá cao. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, đều là số một số hai. Điểm ấy đã từng để cho Diệp Dương tự phụ không thôi. Đương nhiên, đây là tự phụ mà không phải tự đại. Nhưng hôm nay thấy cấm chế, thực sự là tương đối cao minh, cao thâm. Thậm chí, lấy hắn hiện tại trận pháp, cấm chế tạo nghệ năng lực, đều không cách nào phá giải. Đừng nói phá giải, hắn hiện tại căn bản là nhìn không minh bạch. Nhưng may mắn là, những cái này cấm chế sợ là đã có nhất định năm tháng. Cấm chế bên trên lực lượng cũng đã dần dần tiêu tán. Nếu là tiếp tục như thế, những cái này cấm chế liền sẽ tan thành mây khói. Nếu như những kiến trúc này vật bên trong đều là cương thi mà nói, một khi những cái này cấm chế tan thành mây khói sau đó, những cái kia cương thi chẳng phải là đều nhảy đi ra. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng chấn động. Lúc này, hắn liền vận dụng tâm linh chi lực, thậm chí vận dụng thần nhãn, miễn cưỡng tìm được cấm chế một cái lỗ thủng, đem một tia tâm linh chi lực lan tràn ra. Gian phòng cũng không lớn, mấy gian trong phòng đều không có người. Cuối cùng, Diệp Dương tại một gian trong phòng ngủ gặp một người, hoặc giả nói là cương thi. Cương thi nguyên bản an an ổn ổn ngủ ở trên giường, lại tăng thêm chung quanh bài trí, hết thảy đều cho thấy cái này cương thi là ở chìm vào giấc ngủ trạng thái. Vù. Nhưng ngay tại Diệp Dương tâm linh chi lực tới gần cái kia cương thi thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là đánh hơi được một tia sinh khí a. Cái kia cương thi trực tiếp từ trên giường nhảy ra ngoài, yết hầu phát ra uống một chút tiếng kêu. Đồng thời hắn càng là một bàn tay vỗ về phía Diệp Dương cái kia một tia tâm linh chi lực. Ba, một tiếng, Diệp Dương cái kia một tia tâm linh chi lực trực tiếp bị cương thi cho một bàn tay đập nát trở thành bột mịn, mà cương thi cũng tựa hồ bị kích hoạt lên, uống một chút kêu to. Trong phòng Tả Xung hữu đột, muốn lao ra, nhưng bởi vì cả tòa công trình kiến trúc đều bị cấm chế bao phủ. Trừ phi cương thi có thể phá mất cái kia cấm chế, không thì là không cách nào lao ra. Nhưng là, cương thi mỗi một lần xung đột, cấm chế lực lượng cũng sẽ bị suy yếu một tia. Hơn nữa cương thi càng ngày càng cuồng bạo, lực phá hoại càng ngày càng mạnh. Tiếp theo liền dẫn đến cấm chế lực lượng cắt giảm lại càng nhanh. Nếu là tiếp tục như thế, cái này cương thi sớm muộn sẽ đột phá cấm chế mà đi ra. Ngay tại Diệp Dương suy nghĩ muốn hay không xông đi vào đem cái này cương thi chấn sát thời điểm, cấm chế lại là đột nhiên bạo phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt, trực tiếp đánh vào cái kia cuồng bạo cương thi phía trên. Phù phù, nguyên bản cuồng bạo vô cùng cương thi trực tiếp liền dừng lại. Tiếp lấy liền thẳng tắp ngã xuống đất, không nhúc nhích, một lần nữa bị phong ấn. Diệp Dương có chút kinh ngạc, nhìn đến hắn lo lắng là dư thừa. Bao phủ công trình kiến trúc cấm chế là có thể phong ấn cương thi. Tiếp xuống, Diệp Dương lại dùng đồng dạng phương pháp tra xét một chút công trình kiến trúc. Những kiến trúc kia vật bên trong quả nhiên phong ấn cương thi. Đương nhiên, những cái kia cương thi không toàn bộ đều là đang đi ngủ. Có chút lại tu luyện trạng thái, có chút đang tại ăn uống. Dù sao cũng đủ loại tư thế đều có. Tựa hồ, bọn họ sở dĩ biến thành cương thi, hoàn toàn liền là lại trong nháy mắt. Là dạng gì lực lượng nhường những người này trong nháy mắt đều biến thành cương thi? Mà là ai ở bọn hắn biến thành cương thi cùng một thời gian, đem bọn họ phong ấn tại thiên không thành bên trong? Nếu không phải hai chuyện này là đồng thời phát sinh, những người kia ở đó biến thành cương thi sau đó, khẳng định liền bạo động. Mà sẽ không bảo trì không có biến thành cương thi một khắc trước động tác hành vi. Chẳng lẽ là thiên không thành chủ nhân địch nhân xuất thủ, mà phong ấn người thì là thiên không thành chi chủ? Diệp Dương trong lòng nổi lên ý nghĩ này. Thiên không thành chủ nhân chính là Thái Cổ Đại Thần, hẳn là cùng Hậu Nghệ Đại Thần bọn họ cùng một cái thời đại tồn tại. Dựa theo Diệp Dương tính ra, cái kia cấp bậc cường giả tựa hồ so hiện tại tiên nhân còn muốn cường đại một chút. Chỉ ít đều muốn so tiên đế cường đại a. Hẳn là cùng Phù Vân Nhàn Nhân là cùng một cái cấp bậc. Dù sao, mặc dù Diệp Dương bay đến tiên giới, nhưng hắn vẫn là không biết hắc thủ sau màn. Bởi vậy hắn vẫn luôn không dám vận dụng Hậu Nghệ Thần Tiễn loại hình thần khí. Chính là sợ hắc thủ sau màn phát hiện người. Lấy hắn hiện tại lực lượng, đối kháng một cái tiên quốc còn không dễ dàng, huống chi là đối phó những cái kia hắc thủ sau màn. Những cái kia hắc thủ sau màn tuyệt đối cũng là Thái Cổ Đại Thần cấp bậc tồn tại. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.